Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 1991, bố trí trận pháp người, quả thực ác độc đến cực điểm. Mani Giản Du Ninh khiếp sợ qua đi, lại nghi hoặc mà mở miệng hỏi, sư phó, ngươi theo như lời bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận đến tột cùng cùng ngũ hành đổi vận trận. Có gì liên hệ? Viên Thiên Cương một bên nhắc tới bút trên giấy viết vẽ tranh. Một bên bình tĩnh giải thích. Kỳ thật này bắt đầu thất tinh toàn cơ đoạn cơ trận là sinh cơ trận nghịch hướng trận pháp bất. Luận kẻ nào cùng sự vật toàn thân thuộc bắt đầu. Mệnh từ thiên phủ. Phàm có ách nạn, nhưng đầu cáo bắt đầu, cho dù ân khang, nếu dùng cho phong thủy, nhưng tiếp thu bắt đầu thất tinh năng lượng thêm vào, vượng càng thêm vượng, nếu dùng cho người, nhưng hóa giải các loại vận rủi mà đoạn cơ trận. Thực thi lên khó khăn so sinh cơ trận cao tốt nhất mấy chù, có thể lớn nhất trình độ đoạn tuyệt một cái địa mạch long mạch. Trận này âm độc vô cùng, liền ta cũng không biết hắn sẽ mượn loại nào ngoại lực đem sinh cơ trận. Đoạn cơ trận giải thích một lần sau, Viên Thiên Cương tiếp tục giảng trận trung trận. Long mạch long khí quá cường, kia ác nhân nề hà này không được, cho nên mới suy nghĩ ngũ hành đổi vận trận rời đi long khí. Hảo phương tiện tiếp tục thi triển đoạn cơ trận, Viên Thiên Cương có chút cảm khái. Có thể nghĩ ra như vậy phương pháp, cũng vẫn có thể xem là một nhân tài. Nhưng hắn lại là một lòng hướng ác, thật là đáng tiếc cực kỳ. Giản Du Ninh mày túc đến gắt gao, nàng đem đối phương nói tiêu hóa sau, nhịn không được mở miệng hỏi, sư phó. Ta đây hẳn là như thế nào làm đâu. Viên Thiên Cương ngữ khí lần thứ hai trở nên nghiêm túc cực kỳ. Đối phương cũng dám trắng trợn táo bạo như thế. Vậy đại biểu hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tùy tiện rút dây động rừng chỉ biết bất lợi với ngươi ân nguy. Sửa tần quân đại lâu phong thủy có ngàn vạn loại biện pháp. Nhưng tốt nhất một loại chính là làm hắn một lần nữa tìm kiếm tân office building. Đây là nhất hoàn toàn, cũng là nhất không dẫn nhân chú mục một loại phương thức. Giản Du Ninh trầm mặc trong chốc lát. Ta đây liền trơ mắt nhìn kia ác nhân chặt đứt thủ đô long mạch cùng long khí sao. Sư phó, ta làm không được, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Liền tính nàng bọ ngựa đầu xe không biết lượng sức, cũng không nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Viên Thiên Cương nghe chính mình tiểu đồ đệ hỏi chuyện, không khỏi cười một tiếng. Hắn đúng trọng tâm cấp ra bản thân kiến nghị. Ngươi hiện giờ tu vi quá yếu, cho dù có ta ở ngươi bên cạnh, cũng vô pháp ngăn cản. Việc cấp bách hẳn là hào hào tu luyện, đem chính mình tu vi tăng lên đi lên, mới có thể đủ giải quyết cái này phiền toái. Hơn nữa cá nhân lực lượng là hữu hạn. Ngươi đã từng nói qua, kia Liêu đại sư khả năng sẽ lại lần nữa tới tìm ngươi. Tuy rằng ta chưa từng gặp qua hắn, nhưng là ta có thể cảm giác ra tới hắn là một cái một lòng hướng thiện người. Quốc gia đại sự hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngươi chỉ cần nói bóng nói gió, đem chuyện này báo cho với hắn liền có thể. Tình huống này là lý tưởng nhất hóa. Đến nỗi càng nghiêm trọng tình huống, Viên Thiên Cương cũng không có nói thẳng. Hắn không nghĩ dọa hư chính mình tiểu đồ đệ. Giản Du Ninh nghe được lời này, trong lòng có đế. Cảm ơn sư phó. Viên Thiên Cương buông bút lông, lũ hoa dâm tròm dâu, cuối cùng lo lắng mà dặn dò nói, ngươi trong lúc vô tình cuốn vào thị phi tranh chấp chung, nhất định phải tiểu tâm chính mình an toàn, có giải quyết không được đại sự, lập tức tới tìm ta, ta tuy không ở bên cạnh ngươi, lại cũng có thể hộ ngươi vài phần chu toàn. Giản Du Ninh cảm động mà nói không ra lời. Ở đoạn cơ trận đánh sâu vào hạ, nàng đối Sở Húc lừa gạt nàng hồi lâu một chuyện cũng không như vậy để ý. Chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ biết sở hữu chân tướng. Sao sao sao Tiểu Lưu từ khi được Giản Du Ninh đoán đâu chúng đó. Ngày thứ hai liền chính thức cùng Hoàng Văn Bách tố cáo giả. Mua nhanh nhất về nhà vé máy bay. Tiểu Lưu liền một người lén lút trở về nhà. Bộ đội trợ cấp cao. Hơn nữa hắn ra nhiệm vụ nhiều. Tiền thưởng phong phú. Tiểu Lưu vì lão mẫu thân có thể sinh hoạt càng thêm thoải mái chút. Không chỉ có ở nội thành thế nàng mua một khu nhà phòng ở. Hơn nữa ở nông thôn nhà cũ một lần nữa sửa chữa một phen. Không thể nói không hiếu thuận. Tiểu Lưu xuống máy bay sau lập tức liền kêu taxi đi thành phố ra. Nhưng một phen bôn ba sau. Hắn ở tân phòng nhìn thấy cũng không phải đã lâu lão mẫu thân. Mà là một cái còn buồn ngủ. Ăn mặc áo ngủ. Xưa nay không quen biết xa lạ nữ nhân. Tiểu Lưu có chút ngốc, không đợi hắn mở miệng dò hỏi. Đối diện nữ nhân đột nhiên hét lên. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ có nhà của chúng ta chìa khóa? Tiểu Lưu càng ngốc, hắn hoàn toàn nghe không hiểu đối diện nữ nhân ý tứ trong lời nói. Này rõ ràng là nhà hắn phòng ở. Khi nào biến thành nàng? Chạy nhanh từ nhà của chúng ta đi ra ngoài. Nếu không ta liền phải báo nguy. Ăn mặc áo ngủ nữ nhân buồn ngủ toàn tiêu. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiểu Lưu. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Tiểu Lưu không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Luôn có một loại mạc danh dự cảm bất hảo. Tiểu Lưu ôn tồn mà mở miệng giải thích nói. Này phòng ở là ta ở nhiều năm trước mua, ta cũng không có chuyển nhượng hoặc là bán cho người khác. Ngươi xem có phải hay không ngươi nơi nào nghĩ sai rồi. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, nàng duỗi tay chỉ hướng trong nhà dán hỷ tự. Ngươi mở to hai mắt hảo hảo xem vừa thấy, đây là ta tân phòng, bất động sản chứng thượng chính là viết tên của ta. Như thế nào liền biến thành ngươi phòng ở. Liền tính muốn ngoa người cũng đến tìm cái lý do chính đáng đi. Tiểu Lưu sắc mặt khẽ biến. Mà khi hắn cẩn thận nhìn liếc mắt một cái gia cụ bài trí phòng khách chung bày hắn cố ý mua sắm ra thật sofa. Còn có một trương cấp lão nhân dùng ghế mát xa. Sao có thể đi nhầm ra môn đâu. Hắn nhìn thoáng qua đối diện cảnh giác nữ nhân, dứt khoát trực tiếp móc di động ra cấp nhà mình đường để gọi điện thoại. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở bên ngoài, không thể thực tốt chiếu cố lão mẫu thân, cho nên cấp đường để ra đánh một tuyệt bút tiền, làm cho bọn họ ngày thường nhiều thượng điểm tâm money thậm chí còn đem nhà mình ra môn chìa khóa cho đối phương. Nếu là nơi nào làm lỗi, nhất định là đường đệ nơi này. Nhưng điện thoại vẫn luôn ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Tiểu Lưu lại phát lại một cái, như cũ không người tiếp nghe. Hắn dứt khoát buông di động, biểu tình bình đạm mở miệng. Nếu ngươi nói bất động sản chứng thượng viết tên của ngươi, thật không khéo, ta cũng có này sở phóng ở bất động sản chứng. Ngươi báo nguy đi, chúng ta làm cảnh sát tới phán đoán một chút, đến tột cùng ai bất động sản chứng mới là thật sự nữ nhân danh Tôn Hà. Nàng quả thực phải bị cái này mạc danh tới cửa, nam nhân chọc cười. Ngươi người này có bệnh đi, ta đều nói ta mới vừa kết hôn, đây là ta tân phòng, hơn nữa là ta lão công toàn khoản mua, có ngươi chuyện gì? Nói, nàng ba bước cũng làm hai bước, đi hướng một bên bàn trà, cầm lấy di động cấp chính mình lão công gọi điện thoại. gặp được loại tình huống này, nàng thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng điện thoại không người tiếp nghe, Tôn Hà lúc này mới nhớ tới chính mình lão công đang ở mở họp. Dưới loại tình huống này hắn là sẽ không khởi động máy. Chán ghét mà nhìn thoáng qua Tiểu Lưu, Tôn Hà tự tin 10 phần, kêu cảnh sát đã kêu cảnh sát, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành. Nếu là cái gầy gầy nhược nhược nữ hài tử, Tôn Hà không chừng liền trực tiếp đem đối phương đuổi đi. Nhưng vừa thấy liền biết đối phương là cái người biết võ. Nàng một giới phụ nữ và trẻ em, không chút sức lực chống cự. Tiểu Lưu tham gia quân ngũ xuất thân, lại học vài môn mặt khác chương trình học. Đối diện nữ nhân đến tột cùng có hay không nói dối, hắn liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Hắn cũng hy vọng này chỉ là một cái hiểu lầm. Money lão thần khắp nơi mà tìm sofa vị trí ngồi xuống. Tôn Hà tuy không nghĩ cùng hắn một chỗ một thất, lại không thể nề hà. Nàng nhanh chóng hồi phòng ngủ thay đổi một bộ chỉnh tề quần áo. Sau đó lại đề phòng cướp dường như nhìn chằm chằm Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cũng không nghĩ lệnh đối phương quá nan kham môn sơ hảo ý mà giải thích. Này phòng ở là ta ở không năm thâm niên chờ mua. Khoảng thời gian trước mới đem cho vay cấp thanh toán. Mua bất động sản thời điểm, ngươi không có đi theo ngươi trưởng phu sao? Hắn giơ tay chỉ hướng sofa. Sofa là ta cùng mẫu thân của ta cố ý tuyển màu nâu. Bên trái một mặt có một đạo chữ thập hình hoa ngân. Ngươi có thể đi nhìn một cái, còn có kia đài ghế mát xa. Cũng là ta cố ý chọn cho ta mẫu thân. Các ngươi mua nhà xe cần hen thời điểm, chủ nhà cũng đem ghế mát xa tặng cho các ngươi sao? Tôn Hà như thế nào nguyện ý tin, nhưng nàng tầm mắt lại là không tự chủ được dừng ở sofa bên cạnh. Nơi đó quả thực có một đạo chữ thập hình hoa ngân. Bởi vì hoa ngân nhan sắc trước, nàng trước kia nhưng thật ra không phát hiện. Còn có kia trương ghế massage, nhìn đối phương chắc chắn vô cùng bộ dáng. Tôn Hà tuy mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng tâm lý lại là hoảng loạn lên. Không có người sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn. Hơn nữa lúc trước mua bất động sản thời điểm, nàng xác không có đi theo trượng phu bên người. Chuyện này không có khả năng. Ta là có bất động sản chứng. Tiểu Lưu thấy đối phương trước sau không chịu tin, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu hai vị người mặc cảnh phục cảnh sát liền thượng môn. Bọn họ thái độ nhưng thật ra không mất công bằng. Đầu một sự kiện chính là làm hai người lấy ra khỏi phòng tử bất động sản chứng. Tôn Hà ngoan ngoãn làm theo, không nói hai lời trực tiếp quay đầu hướng phòng ngủ đi đến. Mà Tiểu Lưu chỉ là lấy ra chính mình quân nhân giấy chứng nhận. Cười nói, ta bất động sản chứng từ ta lão mẫu thân thu. Nàng hiện tại hẳn là ở nông thôn. Ta nếu là không có bằng chứng cũng sẽ không tới cửa tới. Ta đem ta thân phận chứng cùng quân nhân chứng đều đè ở này. Phiền toái các ngươi trước kiểm tra một chút nàng bất động sản chứng đi. Vừa thấy Tiểu Lưu liền không phải vô cớ gây rối người. Hai vị cảnh sát thái độ lập tức khách khí rất nhiều. Trong đó một vị lập tức hứa hẹn nói, hành, bất quá từ tục tiệu trước nói ở phía trước, nếu ngươi thật sự bôi nhọ nàng, vẫn là muốn dựa theo lưu trình đi một chút trình tự. Tôn Hà thực mau liền cầm một cái hồng bổn đi ra phòng ngủ. Nàng khách khí khí mà cầm trong tay hồng bổn giao cho cảnh sát. Đây là ta bất động sản chứng. Kỳ thật Tôn Hà trong lòng cũng có một ít thấp thỏm. Money tay phải. Cảnh sát tiếp nhận hồng bổn, nghiêm túc mà phiên, đột nhiên trực tiếp đem hồng bổn cấp xé. Này bất động sản chứng là giả, Tôn Hà còn không kịp đau lòng chính mình bị xé rớt bất động sản chứng. Nghe được cảnh sát nói sau, nàng cả người ngây ra như phỗng, đột nhiên thét to, sao có thể đâu, ta bất động sản chứng sao có thể là giả, nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi. Nàng thất thần mà lui về phía sau hai bước, như là nghĩ tới cái gì, cầm lấy một bên điện thoại, liều mạng cấp chính mình lão công gọi điện thoại. Nhưng một lần hai lần điện thoại trước sau không người tiếp nghe. Cái này Tôn Hà chân chân chính chính luống cuống. Tiểu Lưu nhìn nàng có chút điên cuồng bộ dáng, do dự một chút, đột nhiên mở miệng dò hỏi, người lão công có phải hay không kêu Lưu Ân? Tôn Hà càng hoảng, ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu Lưu sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ. Hết chương.